Bẫy văn phòng, chương 20, góc truyện audio.com. Đúng 6 rưỡi sáng, chuyến tàu dừng tại ga phía tây Bắc Kinh. Trình Duệ Mẫn bắt taxi đi thẳng đến nhà Đàm Vân. Khoảng 4, 5 giờ sáng nay Đàm Vân mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc này mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Chuông ngừng reo, cô lật người một cái rồi ngủ tiếp. 5 phút sau, chuông lại reo, Đàm Vân bực bội trở dậy. Lần tìm chiếc áo ngủ, loạng choạng mò ra phòng khách để bật đèn. Bên ngoài có người đang gõ cửa. Đàm Vân, mở cửa cho anh, một người thật thân thuộc, một giọng nói thật quen thuộc. Đàm Vân lưỡng lự giây lát rồi kiễng chân nhìn qua ô mắt thần trên cánh cửa an toàn. Trình Duệ Mẫn, tay xách hành lý, đang đứng bên ngoài cửa. Thấy cô ngó nhìn ra, Trình Duệ Mẫn tươi tỉnh thở phào một tiếng. Em không sao là tốt rồi. Đàm Vân lạnh lùng nhìn anh qua ô cửa đó. Anh đến đây làm gì? Mở cửa đi em. Trình Duệ Mẫn thấy thật lạ lùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Xin lỗi anh, bây giờ tôi không tiện tiếp khách, mời anh về cho, mở cửa, vẫn là câu nói đó. Trình tiên sinh, có phải ngài nghe không hiểu tiếng Trung Quốc không? Đàm Vân gắt lên, có phải em muốn để hàng xóm kiện em không? Trình Duệ Mẫn vốn nóng tính, lại thêm đã nhiều ngày bôn ba, rồi một đêm mất ngủ, hai chân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng đến nỗi dường như không đứng vững được nữa. Cuối cùng thì cửa cũng mở, anh để hành lý chỗ cửa ra vào, không vào phòng ngay lập tức mà tựa vào cánh cửa. Chẳng nói lời nào, Đàm Vân nhìn anh, râu ria chưa cạo, áo sơ mi thì nhăn nheo. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng nhung. Lại không cài cúc, khăn quàng cổ cũng quên. Bên trong chỉ có chiếc áo len mỏng cộc tay. Anh vào đi, giọng Đàm Vân dịu xuống. Trình Duệ Mẫn bám vào cửa rồi ngồi phịch một cái xuống ghế để ngồi thay giày. Mọi thứ trước mắt như đang đảo lộn. Anh nhắm mắt lại, Đàm Vân vẫn mặc nhiên đứng ở phía xa. Cánh tay trái của cô vẫn chưa thể duỗi ra được. Một lúc lâu sau, Trình Duệ Mẫn thở dài. Nói, tại sao em lại không nghe máy thế? Làm anh lo lắng cả đêm. Thật sao? Đàm Vân lạnh lùng nhìn anh. Tại sao thế? Khi nghe được tin tức về chuyện thu mua, thực sự anh rất lo cho em. Em đừng sợ, tình hình vẫn chưa đến mức quá xấu đâu. Thật là lạ, Đàm Vân ngắt lời anh, đây chẳng phải là những gì anh muốn sao? Trình Duệ Mẫn nghiêm mặt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt phong sương. Em đang nói gì thế? Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy nên mới vội vàng chạy về thế này. Nguồn ebook, Đàm Vân cười nhạt một cái, khóe miệng hiện rõ vẻ mỉa mai. Trình Duệ Mẫn, tôi có thể hỏi anh vài câu được không? Em nói đi, Trình Duệ Mẫn biết được chuyện gì đang tuột khỏi vòng kiểm soát của anh. Muốn đứng dậy nhưng đột nhiên cơn đau đầu dữ dội đã buộc anh phải từ bỏ. Anh từng nói với tôi, anh và bố anh đã không gặp nhau mười mấy năm, vậy thì tại sao lại có người nói mối giao tình giữa Điền Quân của Phổ Đạt và Tổng Giám Đốc Lý lại xuất phát từ anh và cả bố anh nữa? Sắc mặt Trình Duệ Mẫn chợt thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng nói lời nào, anh cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Thật đáng tiếc, người khác được lợi, sao anh lại áo gấm đi đêm như thế chứ? Anh từ trước tới giờ đều rất cẩn thận, tại sao lần này lại vô ý như vậy? Lẽ nào anh lại quên rằng trên đời này không có bức tường nào là không thể xuyên qua được sao? Ai nói với em thế? Tony, sau một hồi suy nghĩ, Trình Duệ Mẫn hỏi một câu không nên hỏi chút nào. Đàm Vân quả thật rất nhạy cảm, cô đã nắm bắt được kẽ hở trong đó. Dư Vĩnh Lân cũng liên quan ư? Chẳng trách, cô cười nhạt, nói, làm kinh doanh mà được như anh thì cũng coi như đạt đến đỉnh cao rồi nhỉ. Không những hao tâm tốn sức trở thành một người tài giỏi trong ngành, còn khiến một cô bé 15 tuổi rung động, tôi thật khâm phục anh sát đất đó. Trình Duệ Mẫn nhìn cô trừng trừng. Chẳng nói lời nào, anh hoàn toàn không thể nghĩ rằng cái miệng xinh xắn, đẹp đẽ kia có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng. Vô tình đến thế, tôi chỉ không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Trả thù MPL, e rằng chẳng có chi nhánh nào của MPL đáng để anh coi trọng và bỏ nhiều công sức đến vậy đâu nhỉ? vậy thì chỉ có thể là vì đối tác mới trúng thành mà thôi. Đàm Vân chợt phát hiện ra rằng tình hình còn kịch cỡm hơn cô tưởng tượng. Dư Vĩnh Lân, anh ta biết chưa? Không, có lẽ bây giờ anh ta đang vui vẻ chui ra khỏi cái ba nào đó cũng nên. Vẫn chưa biết được mình đã bị người bạn thân lợi dụng ấy chứ. Nghe đến đây, Trình Duệ Mẫn phá lên cười. Đàm Vân, em cho rằng anh làm chân trong của vụ thu mua này. Gây ra tình cảnh như ngày hôm nay ư, em đề cao anh quá rồi đấy. Nói thật với em, nếu lần này mà MPL không thua thì đúng là chẳng còn công lý gì nữa. Em có biết hai VP bên FSK không? Trong nửa năm nay, hết trong đến ngoài họ đã làm biết bao nhiêu việc cho Phổ Đạt. Nhưng khi đó MPL nhà em đang làm gì? Trên dưới đều bận rộn tranh giành lẫn nhau. Lưu Bình Khang không ngừng dùng mọi thủ đoạn để chiếm vị trí tổng giám đốc. Nhưng trong nửa năm nay ông ta gặp khách hàng được mấy lần? Khách hàng đang nghĩ gì? Ông ta biết được đến đâu? Công ty chúng thành đang làm gì? Em có biết không? Họ đang cùng với Phổ Đạt bàn bạc hợp tác, cùng nhau thành lập một công ty liên doanh gia công phần mềm. MPL thì sao? Lúc đầu anh, Trình Duệ Mẫn bỗng dừng lại, đưa tay ôm trán, một lúc sau bỏ tay xuống. Ánh mắt lạnh lùng, khẽ cười, thôi bỏ đi, em đã có định kiến từ trước rồi. Anh có nói gì, em cũng không tin, anh còn gì để tôi có thể tin anh được nữa. Đàm Vân cố gắng khống chế giọng nói. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Anh nói cho tôi biết, lúc đầu anh tiếp cận tôi rốt cuộc là vì động cơ gì? Anh tốn bao nhiêu sức lực để nhớ ngày sinh nhật của tôi rồi tìm hiểu sở thích của tôi? Thậm chí còn đợi tôi dưới nhà rất lâu. Là vì lý do gì? Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu. Ánh mắt anh chợt lóe lên vẻ sửng sốt. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Anh không còn gì để giải thích. Đúng không? Đúng rồi. Còn có một lần tôi được anh cứu giúp. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Anh đừng có nói với tôi đó chỉ là trùng hợp nhé. Đúng là một trò đùa đau đớn. Khiến tôi thật cảm động. Em nói xong chưa? Cảm ơn, hóa ra em nghĩ mọi chuyện là như vậy. Niềm tin của em đối với anh là thế này sao? Anh hiểu rồi, Trình Duệ Mẫn từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, cười một cách đầy mỉa mai. Đàm Vân, em cũng chỉ là một giám đốc nhỏ của một doanh nghiệp đa quốc gia bình thường. Anh muốn loại bỏ em thật sự quá dễ dàng, chẳng cần phải bày bố trận địa lớn thế này. Em cũng hơi đề cao bản thân mình rồi đó. Anh đi đi, Đàm Vân lùi lại hai bước, tựa vào tường, tim đập mạnh, lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện, tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa. Mời anh về cho, Trình Duệ Mẫn không nói thêm một lời. Bước ra khỏi cửa, cánh cửa phía sau lưng anh bị đóng sầm một cái, làm rung cả tường, Đàm Vân nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng, không nghĩ rằng anh nói đi là đi luôn, trong lúc không biết chút sự tức giận vào đâu. Cô giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. Đồ khốn, sau khi chút giận, cô lấy lại bình tĩnh. Mặc dù tức đến đau cả ngực nhưng cô vẫn không quên việc rối ren lúc 10 giờ sáng nay. Linh cảm cho cô biết, phía trước nhất định còn có chuyện gì đó đang chờ đợi cô. Dù cho cô vẫn chưa biết đó là chuyện gì. Khoảng nửa tiếng sau, cô nhận được điện thoại từ trợ lý của Lưu Bình Khang. Họ mời cô đến ngay phòng của chủ tịch. Đàm Vân đi thang máy lên tầng 19, cảm thấy chân tay lạnh ngắt, lục phủ ngũ tạng đảo lộn khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Kiệt sức, lần này đúng là đặc biệt, đi làm được 5 năm, cô chưa bao giờ thấy sợ hãi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm giác cô độc không ai giúp đỡ khiến cô chợt sởn gai ốc. Đến trước cửa phòng Lưu Bình Khang, Đàm Vân đứng lại, tự nhủ những gì phải đến rồi sẽ đến. Cùng lắm là nghỉ việc thôi mà. Cô hít một hơi thật dài rồi gõ cửa phòng. Lưu Bình Khang ngồi sau chiếc bàn làm việc, đang bận rộn với chiếc máy tính. Phía sau ông ta là chiếc cửa sổ sát sàn nhà rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời Bắc Kinh sương mù mù mịt. Phía xa xa là những tòa nhà cao tầng dày đặc, trong màn sương mờ ảo. Mọi vật như một bức tranh phác họa. Đàm Vân nghĩ đến khung cảnh lần đầu tiên cô bước tới văn phòng này. Cảm giác đắc ý pha chút bất an cứ như mới chỉ ngày hôm qua. Cậu ngồi đối diện với Lưu Bình Khang, đợi chờ ông ta lên tiếng. Lưu Bình Khang quay người lại, nhìn cô một cách lặng lẽ, hình như ông ta cũng đang chờ cô mở lời. Một lúc sau, cô chỉ có thể nói, Kenny, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Kết quả của việc thu mua. Cô có suy nghĩ như thế nào? Lưu Bình Khang thẳng thắn hỏi. Suy nghĩ ư? Đàm Bân cảm thấy mình thật kỳ lạ khi trong lúc này mà cô vẫn có thể cười được. Ngoài việc cảm thấy buồn chán, kẻ thất bại còn có thể cảm nhận được gì nữa? Điều mà ông ta thật sự muốn hỏi có lẽ là sau này cô định làm gì? Lưu Bình Khang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chăm chú đang chờ cô lên tiếng. Đàm Bân đành thành thực nói. Rất buồn, rất bực bội, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông ta ừ một tiếng rồi gật gật đầu. Đây là cảm nhận chung của tất cả mọi người. Không thể chấp nhận được. Người ông ta ngả về phía bàn giấy. Hai tay đặt trên bàn. Cherry à, thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi phải nói, Đàm Bân cảm nhận được điều mà cô dự cảm đã đến. Cô ngồi thẳng người, lặng lẽ lắng nghe, cái kiểu kinh doanh với những khách hàng lớn thế này. Nếu thắng thì là nỗ lực của cả đội. Còn thua, không cần biết là vì nguyên nhân khách quan gì. Cuối cùng vẫn có người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Còn cô, khi mới bắt đầu đã không suy xét kỹ càng, dễ dàng nhận ngay chức vụ mới, liền trở thành con cừu đen mặc cho người ta xỏ mũi. Thì lạ ở chỗ, một khi tâm trạng xuống dốc thì tất cả những lo âu, thấp thỏm đều biến mất, chỉ còn sự bình tĩnh đến tái tê, dường như những gì cô đang phải đối mặt là chuyện của người khác, chứ không phải của mình. Đêm hôm đó, giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc của FSK Dư Vĩnh Lân tìm đến nhà của Trình Duệ Mẫn. Người nồng nặc men rượu và mùi thuốc lá. Cậu muốn nói gì với tôi? Dư Vĩnh Lân nấc lên vì rượu, nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc. Tại sao lại nói tôi làm tay sai cho kẻ khác? Trình Duệ Mẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính. Quay người lại, lão Dư, lẽ nào cậu tin rằng MPL rút lui thì FSK sẽ đứng đầu? Ý cậu là gì? Hừ, Dư Vĩnh Lân nhướng mày hỏi. Đây là điều kiện để tôi hạ giá. Anh ta không để cho tôi hạ giá nhiều lần mà tôi còn tặng anh ta 30% thiết bị. Tặng cái con khỉ ấy. Cậu quá ngây thơ rồi. Hiểu biết về chính trị thực sự quá ít. Trình Duệ Mẫn cười mỉa mai. Cậu thử đổi vị trí rồi nghĩ xem. Nếu như cậu là bên A, cậu cũng sẽ triệt để phá hoại cục diện cân bằng giữa hai bên. Để FSK bên cậu đơn thương độc mã, đôi to khó vẫy sao? Ý cậu là công ty chúng thành phải công bằng chia một nửa giang sơn cho chúng tôi ư? Thật nực cười. Nếu như vậy thì cũng chẳng có gì khó cả. Trình Duệ Mẫn mệt mỏi, dày dày ấn đường, trước kia FSK và MPL là đối thủ. Cũng là bạn bè của nhau. Nếu bây giờ MPL rút lui, trong tương lai FSK của cậu sẽ cô độc một mình. Sợ sớm muộn cũng bị đối thủ ở trong nước tập trung tiêu diệt. Dư Vĩnh Lân ngồi phắt dậy, trừng trừng nhìn anh, ngưỡng cửa kỹ thuật lúc đầu vốn đã không có thật rồi. Cậu cùng với doanh nghiệp trong nước cố gắng cái gì? Giá cả, chất lượng, nghiệp vụ, hay là giảm giá, cậu còn có lợi thế gì nữa? Lão Dư à, cậu định lấy giá cả để đổi lấy thị phần. Rất có khả năng sẽ về tay không? Người chiến thắng lớn nhất lại là người khác. Dư Vĩnh Lân cúi người, áp mặt vào đầu gối hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi. Chết tiệt, mọi sự giờ đã rồi. Nếu cậu đã nhìn ra rõ vấn đề như vậy, tại sao không tham gia ý kiến lúc đang tiến hành, lại để tôi một mình điều hành? Trình Duệ Mẫn cười một cái rồi trả lời anh ta một cách rất bình tĩnh và thoải mái. Bởi vì sau khi ra khỏi MPL, tôi phát hiện còn có rất nhiều thứ để làm, ân oán với MPL không đáng để tôi phải bỏ không? Bởi vì cậu là người anh em của tôi, chúng thành là đối tác của tôi chỉ còn cách đứng giữa mà thôi. Trình Duệ Mẫn, đồ khốn kiếp, Dư Vĩnh Lân đập mạnh vào sofa, quát lớn, còn một việc nữa tôi muốn cho cậu biết, nghe xong cậu có thể chửi một thề, tiết kiệm sức lực một chút đi. Trình Duệ Mẫn đứng dậy, nhường vị trí phía trước màn hình máy tính. Dư Vĩnh Lân bước đến, nhìn vào file mà Trình Duệ Mẫn đang chuẩn bị, nghi ngờ hỏi, đây chẳng phải là bản Quỳ Hoa Bảo Điền, một, của cậu sao, cậu muốn làm gì, một bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp thiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Đưa cho Đàm Bân, có lẽ nó sẽ giúp cô ấy vượt qua được khó khăn lần này. Dư Vĩnh Lân lúc đó đã ngấm rượu, tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu bị bệnh à, có phải đầu óc bã đậu không? Lão Dư, cậu đừng gọi tôi là người anh em nữa. Tôi không quen cậu, mặt Dư Vĩnh Lân tái mét, cứ nhìn thấy tên Lưu Bình Khang khốn nạn là tôi muốn lập tức cuộn lão ta lại ném đi. Vậy mà cậu lại giúp lão ta, cậu giúp Đàm Bân chính là giúp lão ta đó. Lẽ nào cậu không hiểu, cậu quên lão ta đã đối xử với cậu như thế nào rồi sao? Đàm Bân giờ là người của tôi không thể hại cô ấy. Ha ha, người của cậu, có phải cậu đang nói đùa không? Được rồi, cứ coi là vậy đi. Nhưng mà chuyện này qua đi thì cậu có bao nhiêu cách để bù đắp cho cô ấy? Điều đó không giống nhau Lão Dư à, tôi không thể quên được dáng vẻ của cô ấy trong lần đầu tiên cậu đưa cô ấy đến gặp tôi. Một cô gái nhiệt tình, hồ hởi như vậy. Hôm nay lại trở thành một người hoàn toàn khác, tôi hiểu được đó là vì cái gì? Là cái cảm giác sự tự tin hoàn toàn bị hủy diệt. Nhuệ khí cũng vì đó mà biến mất, cho dù cả đời cũng không thể bù đắp, chữa lành vết thương này. Tôi cũng không muốn cô ấy phải đối mặt thêm nữa. Dư Vĩnh Lân không nói gì nữa, móc bao thuốc trong túi, rút ra một điếu rồi đi tìm bật lửa. Không hiểu là do bật lửa hết ga hay bàn tay run rẩy mà anh ta bật mãi không lên. Trình Duệ Mẫn lườm anh ta một cái, ra ngoài hành lang hút, một lát sau Dư Vĩnh Lân liền nổi khùng, ném mạnh chiếc bật lửa xuống nền nhà, dẫm mạnh mấy cái, nói như gầm lên, mẹ kiếp, tôi cứ hút ở trong phòng đấy. Thì sao nào, cái loại cậu lúc mới bắt đầu thì hăng hái tính kế đối phó với MPL. Giờ làm được phân nửa đã từ bỏ. Mẹ kiếp, cậu có phải đàn ông không? Trình Duệ Mẫn cũng không thể kiềm chế được nữa. Cậu cút ngay cho tôi. Tình bạn gắn bó suốt bao năm. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trình Duệ Mẫn trắng bệch đến đáng sợ. Dư Vĩnh Lân do dự giây lát rồi đóng sập cửa. Bỏ đi, thành phố Bắc Kinh quả nhiên đã lập đông với trận tuyết đầu tiên. Ngoài trời đêm, những bông tuyết nhỏ không ngừng rơi. Đối với Dư Vĩnh Lân, trận tuyết nhỏ năm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời anh. Vợ anh sinh Thiểu Thắng nên cho dù đêm lạnh cũng phải đưa vào viện. Anh đợi ở bên ngoài phòng sinh đến sốt cả ruột, cứ lượn đi lượn lại, chốc chốc lại có bác sĩ đến đưa các loại giấy cam kết. Yêu cầu anh ký tên, 6 tiếng đồng hồ là 6 tiếng sống trong cảm giác hoảng loạn. Phiền não, bất an và khủng hoảng. 6 giờ 10 phút sáng, con trai anh cuối cùng cũng cùng với bông tuyết rơi xuống cuộc đời anh trước nửa tháng. Cô hộ sinh trao vào tay anh một vật nhỏ bé, mềm như không xương, Dư Vĩnh Lân rón rén vén cái vải sâu quấn quanh người con ra. Ngắm khuôn mặt nhỏ bé không to hơn cái nắm tay của người lớn là mấy. Da nhăn nheo đỏ hòn giống như chú chuột con. Nghĩ đến những vất vả, khó khăn liên tiếp trong thời gian qua, anh chợt rơi nước mắt, người đàn ông cao lớn đang khóc như mưa trước mặt rất nhiều người. Giây phút đó, ngoài sinh mệnh bé nhỏ trong lòng mình ra, mọi thứ xung quanh đều chẳng có ý nghĩa gì đối với anh nữa. Quên hết những bất đồng tối hôm trước với Trình Duệ Mẫn. Anh tới tấp chia sẻ với mọi người cảm giác này. Nhìn vào đồng hồ, có lẽ mọi người cũng thức dậy rồi. Anh chờ đợi để gọi điện cho Trình Duệ Mẫn, nhưng gọi cả di động lẫn điện thoại bàn đều không có người nghe. Anh gọi đến văn phòng công ty Duệ Mẫn, vẫn chẳng tìm thấy, Dư Vĩnh Lân thấy bất an, bởi vì đây không phải là phong cách của Trình Duệ Mẫn. Chỉ trừ những lúc ngồi trên máy bay, còn lại lúc nào điện thoại của Duệ Mẫn cũng liên lạc được. Mọi lúc mọi nơi, nhớ lại vẻ nhợt nhạt không bình thường lúc tối qua của Duệ Mẫn. Dư Vĩnh Lân thấy thấp thỏm không yên, anh định lái xe đi xem sao. Nhưng lúc này trong phòng hộ sinh vẫn còn lộn xộn, chưa thể đi được, nhìn khuôn mặt vợ mình, Anh chần chừ một lúc lâu rồi chợt nhớ ra một người. Mở ví tìm một lúc lâu. Tạ ơn trời, cái danh thiếp độc đáo đó vẫn còn trong ví. Anh lập tức gọi điện đến số ghi trên danh thiếp. Giọng nói ngái ngủ của Nghiêm Cẩn vang lên. Sau khi nghe xong, một lát sau anh ta mới lấy lại tinh thần. Nói một cách thoải mái. Mình tôi đi là được rồi. Chỗ bảo vệ cũng có chìa khóa của cậu ấy. Cậu cứ lo việc của mình đi. Cảm ơn nhiều lắm, anh bạn. Cúp điện thoại, Dư Vĩnh Lân nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm. Liền giao vợ cho ông bà trông coi. Còn mình thì phóng xe theo hướng đường cao tốc sân bay. Lúc đến nơi, anh nhìn thấy hai người đứng ở cổng biệt thự của Trình Duệ Mẫn. Trong đó có Nghiêm Cẩn. Anh ta đã đứng bên ngoài ấn chuông rất lâu. Vẫn chẳng có ai bước ra. Mà trên tầng 2 rõ ràng đèn vẫn sáng. Thương lượng một lát, người bảo vệ lấy chiếc chìa khóa dự phòng. Mở cửa, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn nửa sáng nửa tối. Bên trong căn biệt thự im lặng như tờ. Dưới tầng một tối om. Chỉ có góc cầu thang le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng làm việc trên tầng 2. Nghiêm Cẩn gọi to, tiểu yêu, có ở đó không? Chẳng ai trả lời, ba người cùng bước lên cầu thang. Cửa phòng làm việc khép hờ. Nghiêm Cẩn đi trước, đẩy cửa ra, họ như bị sét đánh. Người cứng đờ như khúc gỗ. Nghiêm Cẩn lấy lại tinh thần rất nhanh. Vội lao vào, ôm chầm lấy Trình Duệ Mẫn lúc này đã bất tỉnh. Không còn biết gì nữa. Anh ta nóng vội gọi. Tiểu yêu, cậu làm gì thế? Đừng dọa anh, tỉnh lại đi mà. Người bảo vệ nhanh chóng lùi xuống. Rút điện thoại ra gọi. Alo, 110 phải không? Tôi là bảo vệ ở khu biệt thự Essex. Chỗ tôi đang có người cần cấp cứu. Dư Vĩnh Lân đạp cho cậu ta một cái. Ấn 120 gọi xe cấp cứu. Mẹ kiếp, gọi 110 làm gì hả? Một lúc sau có ba vị bác sĩ đi lên, nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy rồi đưa lên xe cấp cứu. Sau một hồi hỗn loạn, căn phòng trở nên trống rỗng. Tạm thời chỉ có Dư Vĩnh Lân ở lại. Anh phát hiện thấy chuột máy tính trên bàn bị người ta vô ý chạm vào. Màn hình đen ngòm sáng lên, giao diện email đang soạn, đã có địa chỉ gửi đi và tệp đính kèm. Nhưng phần nội dung email vẫn chưa hoàn thành. Anh lặng lẽ xem qua một lát rồi nhẹ nhàng kích vào nút gửi. Phía đông bắc Bắc Kinh, đang chìm trong giấc ngủ sâu. Đàm Vân bị cảm giác đau nhói do tim đập nhanh làm cho bừng tỉnh. Cô vội ấn vào chỗ trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ cảm thấy ruột gan rối bời. Không cách nào khống chế được, khiến cô không thể ngủ được. Dù sao cũng không ngủ được, cô nhanh chóng thức dậy. Kéo rèm, thật vui khi phát hiện thấy bên ngoài cửa sổ là một thế giới được điểm trang với những ánh vàng lấp lánh. Tĩnh lặng và trong lành. Sau khi ăn sáng, cô chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Cô tự cười mình rồi cởi chiếc áo choàng, thay bộ đồ mặc ở nhà. Chủ nhật là ngày của gia đình. Hàng tuần cứ vào thời điểm này, cô lại gọi điện về cho bố mẹ để họ yên tâm. Với bố mẹ, từ trước tới giờ, cô chỉ báo toàn tin tốt, tin vui chứ chẳng nói đến những chuyện buồn. Nói đi nói lại vẫn là những câu. Con rất tốt, không có vấn đề gì cả. Sức khỏe và công việc đều rất tốt. Mặc dù đang nói chuyện với bố mẹ, chợt nhắc đến hai chữ công việc. Nhiều lần có vẻ muốn khóc, nhưng cô cố cắn răng nhẫn nhịn rồi tìm một lý do nhanh chóng ngắt điện thoại để không bị mất tinh thần trước mặt họ. Bỏ điện thoại xuống, cô mở máy tính, check mail, hai ngày trôi qua đi biết bao nhiêu chuyện, cả người cô cứ như đang ở trong trạng thái lơ lửng. Hoàn toàn chẳng chú ý đến hòm thư, thật ra xem hay không xem thì cũng đến thế mà thôi. Giờ đây cô đã không còn là BM của đội phụ trách dự án tập trung thu mua của Phổ Đạt. Cũng chẳng còn là giám đốc kinh doanh của ba tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Kinh nữa. Trong cuộc họp chính thức ngày hôm qua, Lưu Bình Khang đã tuyên bố ba việc. Một là, việc thu mua của Phổ Đạt vẫn không ngừng lại. Cấp trên đang nỗ lực xử lý. Hy vọng có thể phục hồi được. Từ hôm nay tất cả những công việc liên quan đến kinh doanh sẽ do Vu Hiểu Ba phụ trách. Thứ hai, đó là chức vụ giám đốc kinh doanh ở ba tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Kinh do Đàm Bân phụ trách từ tuần sau sẽ chuyển giao cho Kiều Lợi Duy đảm nhận. Cuối cùng, đó là việc sắp xếp vị trí mới cho Đàm Bân. Cô sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo việc đưa ra các giải pháp bán hàng mới, phụ trách mọi hoạt động bán hàng của phương án mới từ nay về sau tại tất cả các tỉnh thành. Phòng họp im lặng trong chốc lát, ai cũng lặng lẽ, từ từ lĩnh hội những tin tức này, đưa ra những tính toán mới cho bản thân mình. Đàm Bân ngồi thẳng, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, thậm chí một nụ cười cũng không có. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu mới nhận chức vụ này, cũng chính tại phòng họp này. Khi đó, cô đã rất lo lắng về sự mất cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lực mà cô đảm nhận. Đó có thể là điểm dốc khiến cô trượt ngã. Không ngờ những điều đó như một lời tiên tri, kết quả còn bi thương hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Chức vụ mới thậm chí còn chẳng có bất kỳ một tiêu chí cấp bậc cụ thể nào ngoài việc thêm vào một chữ lít mơ hồ. Không có cấp dưới, cũng chẳng có bất kỳ nguồn lực nào. Rõ ràng ai cũng nhìn ra được, đây chỉ là một vị trí tạm thời mà thôi. Trước kia đã từng có không ít tiền lệ. Thông thường chẳng được bao lâu thì những người ở vị trí tương tự như vậy đều phải chủ động viết đơn từ chức. Cô tỏ ra thoải mái như vậy là vì cô đã từng vượt qua những thử thách. Đả kích lớn nhất tại văn phòng của Lưu Bình Khang, do đó trong giờ khắc này mới có thể giữ được bình tĩnh. Lời nói của Lưu Bình Khang giống như khắc sâu vào trong ký ức của cô. Đàm Bân tin rằng mãi mãi về sau, cô cũng chẳng thể quên được cảnh tượng này. Ông ta nói, Cherry, tôi cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng tôi vẫn phải nói. Việc đấu thầu tập trung thu mua thất bại là một việc hết sức nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến mục tiêu tiêu thụ được 450 triệu trong năm nay và năm sau. Đối với việc này chúng ta cần phải có một phương án giải quyết. Đàm Bân nhớ rằng cô đã hỏi, có thể cho tôi được giải thích không? Việc đấu thầu thất bại, tôi nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng những việc mà tôi làm ở phía Bắc, tại sao cũng bị phủ nhận hết như vậy? Chúng ta cần phải đối diện với sự thực là chúng ta đã đánh mất những cơ hội bán hàng quan trọng. Lưu Bình Khang nhìn cô, chúng ta phải có một lời giải thích thích đáng khiến nhân viên và cấp trên tâm phục khẩu phục. Đàm Bân cũng hiểu được ý của ông ta, rõ ràng đây là một câu chuyện hết sức nặng nề, nhưng cô lại muốn bật cười. Tại sao việc thu mua lại thất bại? Ông ta không muốn bàn luận với cô nữa. Cái mà ông ta cần là một kết quả, một sự kết thúc, nghĩ đến lúc cô tự mình tự xử lý việc của Phương Phương. Rõ ràng biết Phương Phương cõng rắn cắn gà nhà, mặc dù trong lòng cô cảm thấy có lỗi nhưng khi đồng ý ký vào văn bản chấm dứt hợp đồng. Trong tiềm thức cô vẫn có sự thoải mái khó tả, bởi vì sự ra đi của Phương Phương mà theo tình hình chung thì mọi thứ đều không có gì đáng ngại. Nhưng lại có thể đặt một dấu chấm hết cho mọi việc. Đây được coi là một kết cục tương đối viên mãn. 3 năm nhân sự thay phiên luân chuyển. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô không giống như Phương Phương bị đuổi ngay ra khỏi công ty. Đó là vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ tiêu của năm nay rất khó để hoàn thành. Nhưng sang năm bắt buộc chúng ta phải bù đắp lại. Cherry, tôi rất hy vọng cô có thể vận dụng giải pháp bán hàng mới để giúp đỡ đội ngũ bán hàng địa phương. Từ việc sắp xếp các áp chế trong việc tập trung thu mua, bài trừ từng công ty tỉnh của Phổ Đạt, trên khuôn mặt của Lưu Bình Khang có chút tiếc hận, lại có chút hy vọng, cũng có chút uy nghiêm quen thuộc. Đàm Bân nhìn ông ta chằm chằm, vẻ mặt ông ta rất lạ, cô còn nhớ nửa năm trước, khuôn mặt của Lưu Bình Khang hồng hào. Phúc hậu, nhưng giờ thì da rẻ đã sạm đi, bọng mắt cũng to hơn, mới có nửa năm thôi mà nhìn ông ta như đã già đi 7-8 tuổi, điều đó cho thấy nửa năm nay cuộc sống của ông ta không được như ý muốn. Nhớ tới một câu nói, Đàm Bân rốt cuộc cũng nhếch khóe miệng, cười lớn không đúng lúc chút nào, câu đó là, có tình ắt có tội, không ai là không có nỗi oan khuất. Mọi sự đau buồn, căm phẫn và oán hận trong cô giờ đã nhạt dần. Học nghệ không tinh thông. Cô sẽ nguyện thua cuộc. Tôi chấp nhận chức vụ mới này. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. Giọng điệu hết sức bình tĩnh. kết quả đã được xác định, có nói gì cũng là thừa. Giờ đây, cô chỉ còn hai con đường để lựa chọn, hoặc là chấp nhận trong im lặng, hoặc là trở về và viết đơn xin từ chức. Cô không chọn cách thứ hai, cho dù rời đi cô cũng phải chọn được một công ty mới rồi mới đi. Đàm Bân đã gặp rất nhiều trường hợp vì tức giận rồi xin từ chức. Khi đó thì cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau này rất nhiều người lại thấy hối hận, mọi người đều dựa vào câu nói quọ nào mà chẳng đen đầu, chứ không chịu tìm ra nguyên nhân chính của việc thất bại. Và thế là khi thay đổi chỗ làm mới cũng sẽ gây ra những vấn đề tương tự. Từ chức có thể sẽ đem lại một sự thoải mái tạm thời, nhưng đó chỉ là việc trốn tránh nguyên nhân của vấn đề, chứ không giải quyết được cốt lõi vấn đề. Lưu Bình Khang chợt đờ người, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt của một người xa lạ. Thực sự ông ta không thể ngờ rằng Đàm Bân có thể chấp nhận công việc một cách điềm tĩnh đến vậy. Nhưng ông ta rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Nói một cách ôn hòa, như vậy là rất tốt. Đàm Bân cũng mỉm cười nhìn ông ta, nói, ông yên tâm, việc bán hàng với những giải pháp mới, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần còn là nhân viên của MPL, tôi sẽ tận tâm với công việc của mình. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi. Sau này vẫn còn phải làm việc cùng nhau. Mọi người cúi đầu không gặp nhưng ngẩng đầu là thấy. Chi bằng giữ mối quan hệ tốt, gắn bó lâu dài vẫn hơn. Chợt một tiếng tinh vang lên làm gián đoạn dòng hồi ức của Đàm Bân. Một thư mới được gửi đến. Cô xem một cách chăm chú, phát hiện thấy phía dưới của bức thư đó là một bức thư khác. Không có tiêu đề, còn tên người gửi là cái tên mà lúc này cô không muốn nhìn thấy nhất. Trải qua một ngày, một đêm thật dài, cô nhận thấy trong cơn thịnh nộ mình đã nói quá lời. Nghĩ lại cảm thấy có chút hối hận, nhưng cứ nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh là cô lại tức không chịu được. Nhìn vào cái tên đó một lúc lâu, cắn răng một cái, cô xóa luôn thư trong Outlook, cập máy tính lại, ra khỏi phòng làm việc, đi đi lại lại trong phòng một vòng. Cô phát hiện mình có rất nhiều việc để làm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đã rất lâu rồi cô mới có một ngày cuối tuần nhàn rỗi như thế này. Cuối cùng, cô kéo cái tủ ra, bắt đầu dọn dẹp, chân tay bận rồi thì đầu óc cũng tạm thời được ở trong trạng thái đóng băng. Cô không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra 48 tiếng trước nữa. Cứ nghĩ đến lại thấy lạnh người và đau đớn. Quá khứ, hiện tại và tương lai của cô đều được gói gọn trong hai ngày vừa qua. Một khi chuyên tâm làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến chập tối cô mới dọn dẹp xong, đột nhiên thấy đói bụng. Mở tủ lạnh, chẳng thấy có gì ăn được, đành phải thay đồ đi siêu thị. Vừa bước ra khỏi khu nhà, liền nghe thấy sau lưng có người nói, đây là tòa nhà số 16 sao? Mẹ kiếp, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy không biết? Các tòa nhà sao mà giống nhau thế? Làm cho ông hoa hết cả mắt, giọng nói nghe có vẻ quen quen. Cô quay người lại, phía đối diện là một người đàn ông to cao, nghiêm cẩn, cô tròn mắt nhìn, nghiêm cẩn nhìn thấy cô, liền bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô, nói. Thật là khéo quá, anh đang tìm em đây. Anh ta nắm chặt quá khiến Đàm Bân cảm thấy như bị thanh sắt kẹp vào. Đau đến nỗi gần khóc, cô cố gắng giằng ra. Anh muốn làm gì vậy? Anh đang làm gì ư? Nghiêm cẩn nổi giận đùng đùng. Anh còn muốn hỏi em, rốt cuộc em đã làm gì tiểu yêu vậy? Đàm Bân ngừng giằng co, nhìn anh ta cười. Em làm gì anh ta chứ? Anh ta là đàn ông. Anh nghĩ rằng em có thể làm gì anh ta? Nghiêm cẩn kéo cô đi. Em đi theo anh. Đàm Bân tức quá, cố hết sức giằng tay ra. Anh bỏ tay ra, vì cớ gì mà em phải đi cùng anh? Anh không buông tay ra. Em gọi cảnh sát bây giờ đó. Nghiêm cẩn bỏ tay ra. Bất giác Đàm Bân đứng không vững, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất. Được lắm, em độc ác thật đấy. Anh ta chống tay vào eo, gào lên. Tiểu yêu giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chắc cảm thấy căm hận lắm đây. Đàm Bân nghe mà như sét đánh bên tai. Sắc mặt tái mét, đến bệnh viện chỉ mất 30 phút mà cô cảm thấy dài như 3 năm vậy. Bác sĩ trưởng khoa tim mạch là người quen của cô. cũng là bạn trai của Văn Hiểu Tuệ, Cao Văn Hoa, nhìn thấy Đàm Vân, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Chẳng trách anh thấy cậu ấy có vẻ quen quen. Hóa ra đã từng gặp nhau. Đàm Vân ghé sát vào cánh cửa kính, cố gắng tìm kiếm anh giữa những chiếc giường kia. Lại chỉ thấy những bình oxy, những ống dẫn, thiết bị máy móc, bị nhồi máu cơ tim. May mà đưa đến kịp thời. Muộn chút nữa là gai gâu rồi. Cao Văn Hoa đứng bên cạnh cô. Bình thường đã có triệu chứng rồi. Có lẽ cậu ấy không chú ý, có lúc bị những cơn đau đầu. Đau răng rất kỳ lạ. Thực ra đó chính là biểu hiện của đau thắt cơ tim. Nhồi máu cơ tim ư, Đàm Vân quay người lại. Cố gắng cắn chặt môi để giọng nói không bị méo đi. Anh ấy mới 34 tuổi. Ngày nay, thanh niên mắc bệnh này ngày càng nhiều. Riêng năm nay anh đã gặp 5-6 ca như vậy rồi. Người ít tuổi nhất là 28. Lúc đưa đến tim bị sốc nặng, cuối cùng không cứu chữa được. Nói đến đây, Cao Văn Hoa chợt dừng lại, bởi vì Đàm Vân đang nhìn anh. Hai mắt đẫm lệ, anh đã nhiều lần gặp ánh mắt của những gia đình có bệnh nhân. Họ cũng có ánh mắt như vậy, ánh mắt nhìn anh hy vọng và cầu cứu, giống như đang nhìn Thượng Đế vậy. Anh ta lại thở dài, đi theo anh, thay đồ và giày đi. Anh đưa em vào, chiếc giường bệnh, chỉ nhìn một cái, Đàm Vân đã không cầm được lòng. Khuôn mặt anh dường như chỉ còn hai màu đen và trắng. Lông mi phủ đầy lên mí mắt, nhìn không có chút sức sống nào. Cô bất ngờ đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve khuôn mặt anh nhưng Cao Văn Hoa đã nhanh tay ngăn lại. Không được, cô đưa tay phải lên miệng, cắn thật mạnh, mặt mũi nhăn nhó. Cao Văn Hoa thấy tình hình không ổn lắm, liền đưa tay ra đỡ lấy vai cô. Lôi cô ra ngoài, đầu gối của cô đã không còn trụ được nữa rồi. Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận thấy mình đã bị chuyển sang vòng tay của người khác. Người đó đỡ lấy cô, thì thào bên tai cô. Cháu à, đừng như vậy. Đàm Vân mở mắt ra, người phụ nữ trước mặt đang nhìn cô một cách âu yếm. Đó là mẹ nuôi của Trình Duệ Mẫn. Nước mắt giàn giụa, cô ôm lấy bà, cuối cùng cũng hòa khóc. Cháu sai rồi, bác ơi, cháu sai rồi, đừng khóc, cháu yêu, nó không sao, rồi nó sẽ khỏe lại thôi. Nghiêm Cẩn ở một bên, ôm lấy vai cô rồi lạnh lùng nói một câu. Bây giờ đã biết khóc rồi à, lúc trước em đã làm gì chứ? Cái thằng này hay nhỉ, ngậm miệng lại đi, mẹ nuôi mắng anh ta. Nghiêm Cẩn hừ một tiếng rồi dậm chân bước đi. Hai bọn trẻ các cháu. Chỉ biết ỷ vào tuổi còn trẻ mà luôn làm những chuyện hồ đồ. Trong một căn phòng yên tĩnh, mẹ nuôi đưa cho Đàm Vân một chiếc khăn ấm, vuốt vuốt mái tóc cô. Đàm Vân cúi đầu, nói lời cảm ơn, nhưng lại lấy chiếc khăn ướt đặt lên đầu gối rồi ngơ ngác nhìn. Bố của Duệ Mẫn vừa ở đây, nhưng do tuổi già, lại bị cao huyết áp, tim cũng không tốt nên về trước rồi. Đàm Vân vâng một tiếng. Mẹ nó hai hôm nữa cũng về. Lúc này Đàm Vân mới ngẩng lên. Bà mẹ ở nước ngoài của anh ấy. Ừ, thì ra Duệ Mẫn đã kể cho cháu rồi à, đúng vậy. Bác đã nói chuyện qua điện thoại với bà ấy rất lâu. Bà ấy cảm thấy rất hối hận. Mẹ nuôi vỗ vỗ vào tay Đàm Vân. Bác chăm sóc Duệ Mẫn bao năm. Tính cách của nó, bác rất hiểu. Sau khi tốt nghiệp, nó không để bố giúp đỡ mà một thân một mình bươn chải ngoài xã hội. Đó là vì nó muốn làm điều gì đó cho mẹ nó thấy. Để bà ấy phải hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi nó. Nó là một đứa con trai rất ưu tú. Đàm Vân nhớ lại chiếc cà vạt đó. Nhất thời không thốt nên lời. Cố cầm nước mắt, cô từng có linh cảm. Nhưng lại chẳng nghĩ sâu hơn. Thì ra sự thật là như vậy. Lười biếng luôn là bản chất của con người, nhưng có lẽ phía sau những con người tham công tiếc việc lại đều có những lối mòn mà bản thân người ta không thể vượt qua được. Bà ấy là mẹ của Trình Duệ Mẫn, cho dù bà ấy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng bà ấy luôn hiểu rõ. Con người nhiều lúc thật kỳ quặc, người mà mình quan tâm thường là những người không yêu mình. Hơn nữa còn là người từng làm mình bị tổn thương. Từ nhỏ nó đã không ở cùng với mẹ, mỗi khi gặp chuyện đều tự mình xử lý, từ trước tới giờ đều không thích thương lượng, càng không thích giải thích, cháu ở bên cạnh nó, nhất định phải nhẫn nại thì mới thành công. Bác biết như vậy là rất thiệt thòi cho cháu. Nhưng hai đứa mẹ nuôi nhìn lên, nở một nụ cười hiện lên như thấu hiểu tất thảy. Đời người, cho dù có huy hoàng thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc ra đi một cách cô đơn. Nếu may mắn, sẽ gặp được người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Nhưng nếu không may mắn thì phải độc hành trên con đường rất dài. Nếu gặp được nhau rồi, hãy cố gắng trân trọng, đừng phụ lòng nhau, nước mắt Đàm Vân lại tuôn rơi. Bác ơi, cháu hiểu rồi, mẹ nuôi rút từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc trai. Đặt lên tay cô, hai đứa năm nay chắc không thuận, nhưng mà cũng sắp hết năm rồi. Cái này chẳng có giá trị gì, nhưng cháu cứ mang bên người để trừ tà. Lúc nửa đêm, khi Đàm Vân định rời khỏi bệnh viện thì thấy Dư Vĩnh Lân đang vội vàng đuổi theo. Anh ta chợt thốt lên, ôi, Đàm Vân, đúng là đã tìm được cô rồi. Lúc này, Đàm Vân mới hiểu tại sao Nghiêm Cẩn có thể biết rõ đường mà đến nhà mình. Nghe tôi nói này Cherry, có lẽ bây giờ tôi là người mà cô không hề muốn gặp chút nào. Nghĩ đến thất bại bên MPL, sắc mặt anh ta ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Đàm Vân rút tay ra khỏi túi áo, cười cười nói, nếu tôi nói là không phải, anh có thất vọng không? Thật sự là có đôi chút. Dư Vĩnh Lân cũng cười, rút bao thuốc ra, giơ trước mặt cô có muốn làm một điều không? Không, cảm ơn. Đàm Vân quay đầu nhìn cái cây bên cạnh, từ từ nói, anh ấy không thích tôi hút thuốc. Vậy à, Dư Vĩnh Lân rụt tay lại, tự mình châm một điếu. Trời đất năm nay đúng là quái lạ. Đàm Vân nhìn anh ta một cái, hình như kế hoạch cai thuốc của anh lại thất bại rồi. Dư Vĩnh Lân hít một hơi rồi từ từ nhả ra, nhắm mắt lại, nói, à, đáng lẽ vẫn cai đó. Nhưng hôm nay nhìn thấy Duệ Mẫn như vậy, lại phải hút thôi, đời người vốn ngắn ngủi, hưởng thụ chẳng được bao nhiêu. Việc gì tôi phải gây khó dễ cho bản thân chứ? Đàm Vân mấp máy miệng, chẳng còn lời nào có thể nói lại được cái miệng hoạt bát của anh ta. Dư Vĩnh Lân hít từng hơi một, rồi hỏi, thư của Duệ Mẫn, cô đã xem chưa? Đàm Vân lập tức quay đầu nhìn anh ta, như đang hỏi, làm sao anh biết, bức thư đó là do tôi gửi đấy? Anh ta do dự một lúc rồi mới lại nói tiếp, cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi. Rốt cuộc là cậu ấy chưa kịp gửi hay là cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra nên gửi hay không gửi. Tôi chỉ sợ sau này cậu ấy biết sẽ lại giận tôi. Đàm Vân trầm mặc một hồi rồi nói. Bức thư đó tôi vẫn chưa đọc. Anh ấy viết những gì vậy? Vậy thì cô tự quyết định nên xem hay không nên xem đi. Hoặc đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói tiếp cũng được. Tôi không biết nên nhận xét thế nào. Nói chung cậu ta cũng tàn nhẫn. Nếu là tôi thì tôi chẳng thể làm được. Trên đời này, người thân yêu nhất của mình là ai? Ngoại trừ cha mẹ, thì còn vợ và các con. Bạn gái sao phải bận tâm kia chứ? Nhưng mà Cherry à, cô cứ nghĩ mà xem. Một người có thù mà không nhớ. Cô còn hy vọng người đó biết ghi ơn sao? Đàm Vân cười chua chát. Anh ta trầm lặng hút hết nửa điếu thuốc rồi vứt đi. Tôi tới một cái rồi đi đây. Về muộn quá thì vợ tôi sẽ sát tôi ra mất. Đi được vài bước anh ta quay đầu lại. Đúng rồi, quên không cho cô xem ảnh con trai tôi. Cu cậu bụ bẫm, đẹp trai, giống tôi như lột, cách chương.